không có chú ý tới Nhiếp Vân đang lặng lẽ quan sát mình, Huyễn Cách thống lĩnh nhướng mày, khí tức uy áp hàng lâm. Hồi bẩm thống lĩnh, thiên đạo cửu thiên ở đây. Hắn đã bị ta giam cầm, có thể tùy thời bắt đi. Kim Linh tiên tử cung kính nói. Huyễn Cách thống lĩnh nhìn về phía thiên đạo, lúc này thiên đạo cửu thiên đã bị mấy cái dây đặc thù khóa lại, không ngừng giãy giụa thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn được. Làm rất khá, đây là một công lao rất lớn. Bàn tay chộp một chảo, một cái bình ngọc đặc thù xuất hiện ở trên không trung, nhẹ nhàng chiếu một cái, lập tức thôn vệ thiên đạo cửu thiên vào bên trong. Linh hồn phân thân của Nhiếp Vân đi theo thiên đạo, lập tức cảm thấy trước mắt là một mảnh hắc ám. Trong nháy mắt đã bị giam cầm ở bên trong bình. Bình này không biết là vật gì, cho dù dùng thực lực của hắn cũng không có cách nào nhìn thấu được. Bất quá, nhìn dáng vẻ của người này chẳng qua cũng chỉ là nhốt cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Đây là đan dược ban thưởng cho ngươi, có thể khiến cho tu vi của ngươi tăng lên. Tiếp tục đi bắt những thiên đạo khác đi, bắt đi thiên đạo cửu thiên, Huyễn Cách thống lĩnh nhàn nhạt phân phó một câu. Vòng xoáy trên bầu trời lần nữa đung đưa, dường như tùy thời hắn sẽ trở về vậy. Cách chương.